Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 560, đánh đối với xuyên. Nhìn thấy truyền tống trận, Hạo Thiên lão tổ đám người ngay lập tức liền đi vào. Này một chuyến đi vào thần tộc lão tổ thì có 10 người. Ngoài ra còn có 20 tên đế hoàng cảnh cường giả. Này vẫn là này mới vũ trụ lần thứ nhất tụ tập đến mạnh mẽ như vậy đội hình. Chờ đến này 30 người đi vào truyền tống trận, Lâm Diệu làm duy nhất một đại thánh cũng đi theo vào. Đại nhân, ngài không cần phải qua, tất cả những thứ này giao cho chúng ta là được. Hạo Thiên lão tổ thấy Lâm Diệu cũng cùng theo vào, vỗ vỗ bộ ngực nói rằng, hắn tự tin lấy bọn họ đội hình như vậy. Trừ phi La Thiên vũ trụ cao thủ tất cả đều tụ tập đến một nơi. Không phải vậy không ai có thể ngăn cản bọn họ. Không sai, có chúng ta ở đây. Này một chuyến nhất định hoàn toàn thắng lợi. Lăng Vân lão tổ theo ở phía sau phụ hòa. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, Lâm Diệu có điều là đế hoàng cảnh sức chiến đấu. So với bọn họ vẫn là kém một đoạn. Trên thực tế, ở đây người sở hữu tu vi thấp nhất cũng là đế hoàng cảnh trung kỳ. Nếu như Lâm Diệu cũng tham chiến, đến thời điểm bọn họ nhất định phải chú ý hắn an toàn. Thậm chí nếu như bị đối phương nhận ra Lâm Diệu thân phận. Đối với Lâm Diệu vây công, bọn họ sẽ bị liên lụy ở lượng lớn sức chiến đấu. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Diệu nếu như đi, nhường bọn họ thêm một phần lo lắng, ngược lại sẽ kéo thấp sức chiến đấu của bọn họ. Lâm Diệu tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, cười khẽ lắc lắc đầu. Yên tâm đi, các ngươi đi tới nên làm cái gì thì làm cái đó. Không cần bận tâm ta, điểm ấy năng lực tự vệ ta vẫn có. Mọi người nghe này có chút ngờ vực, có điều nhưng cũng không dám phản bác, chỉ lo làm tức giận Lâm Diệu. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng gật gật đầu. Ở gật đầu trong lúc đó, Hạo Thiên lão tổ nhàn nhạt quét mấy cái đế hoàng cảnh cường giả một chút. Cái kia mấy cái đế hoàng cảnh cường giả lập tức gật gật đầu. Hạo Thiên lão tổ ý tứ bọn họ đều hiểu. Vậy thì là ở thời điểm chiến đấu nhường bọn họ phụ trách bảo vệ tốt Lâm Diệu an toàn. Lâm Diệu nhìn thấu bọn họ biểu đạt ý tứ. Cũng không nói toạc, chỉ là cười nhạt một tiếng. Lúc này truyền tống trận bắt đầu sáng lên ánh sáng. Người sở hữu vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Bởi vì chỉ cần địa phương vừa đến, chờ đợi bọn họ chính là một trận đại chiến. Mộc Hướng Tinh là nguyên khoa học kỹ thuật liên minh trong phạm vi một viên tiểu hành tinh. Ở La Thiên vũ trụ xâm lấn trước chỉ là một viên rất phổ thông quáng tinh. Cũng không có chỗ đặc biệt gì, mà ở khoa học kỹ thuật liên minh lõm vào sau, nơi này nhưng là trở thành La Thiên vũ trụ chủ trung tâm kiểm soát không lưu. Bởi vì nơi này vị trí địa lý vừa vặn ở vào La Thiên vũ trụ hết thảy khu chiếm lĩnh trung ương nhất. Đối với không có truyền tống trận La Thiên vũ trụ tới nói, vị trí này là thích hợp nhất chủ tính chung các nơi quân đội, mà bị La Thiên vũ trụ coi trọng sau. Mộc Hướng Tinh cũng được rất lớn cải tạo. Chỉ có điều này cải tạo nhưng là ở đất biểu trở xuống tiến hành. Bây giờ Mộc Hướng Tinh nắm giữ dòng giã 10 tòa đan dần thị. Này 10 tòa đan dần thị khống chế La Thiên vũ trụ hết thảy quân đội điều hành. La Thiên đứng đầu vũ trụ La Khiếu lúc này cũng ở Mộc Hướng Tinh trên. Từ khi chiến tranh rơi vào giằng co sau khi hắn liền chờ ở viên tinh cầu này tiềm tu, đồng thời khống chế toàn cục. Nhưng mà vào thời khắc này, Mộc Hướng Tinh mặt đất nơi nào đó đột nhiên sáng lên một đạo truyền tống ánh sáng. Tiếp theo hơn 30 người ảnh liền đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Đại nhân, ngài rốt cục đến rồi. Lâm Diệu mới vừa xuất hiện, một La Thiên vũ trụ người liền chạy chậm tới đón. Vẻ mặt nịnh nọt đến cực điểm. Làm ra không sai. Lâm Diệu vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Người này mặc dù coi như là La Thiên vũ trụ người, nhưng trên thực tế nhưng là dưới tay hắn biến hình trong tộc điệp. Người kia nghe vậy đại hỉ, trả lời, đại nhân, khu vực này là toàn bộ mộc hướng tinh duy nhất một chỗ không bị quản chế địa phương. Vì tìm tới cái này điểm mù, ta nhưng là tỏa rất lớn nguy hiểm. Ở một đám La Thiên vũ trụ đại lão nhi trong lúc đó đỏ sức mấy tháng lâu dài. Yên tâm đi, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Sau khi chuyện thành công các ngươi ban thưởng thiếu không được. Nghe được Lâm Diệu lời nói này, cái kia biến hình tộc thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đối với một nơi vẫy vẫy tay, nhất thời nơi đó lập tức đi ra hơn 10 người. Cái kia thuộc hạ liền mang theo các anh em trước tiên cáo từ. Đây là 10 tòa đan dần thị phân bố ảnh. Chúc đại nhân tất cả thuận lợi. Cái kia biến hình tộc đối với Lâm Diệu cúi chào. Sau đó từ trong lồng ngực móc ra một tờ bản đồ giao cho Lâm Diệu. Đón lấy liền mang người đi vào truyền tống trận sau khi. Tiếp theo truyền tống trận khởi động. Những người này rời đi mộc hướng tinh. Chờ những người này vừa đi, Tử Kim lão tổ chủ động tiến tới, khen tặng nói, đại nhân, không nghĩ tới ngài liền La Thiên vũ trụ người đều có thể xúi dục. Thực sự là cao minh. Hắn này lời nói xong, nét mặt già nua không nhịn được một đỏ, lần thứ nhất đập người khác nịnh nọt, hắn còn có chút không quen, có điều vì nguyên lực chi loại, hắn vẫn là nhịn. Cái khác mấy cái lão tổ thấy này tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Không nghĩ tới kiêu ngạo Tử Kim lão tổ bây giờ đều thành liếm chó. Những này không phải La Thiên vũ trụ người, mà là ta dưới trướng biến hình tộc, am hiểu nhất biến ảo ngoại hình. Bởi vì bọn họ biến ảo bản lĩnh cũng không phải ảo thuật mà là chân thực biến hóa. Vì lẽ đó nếu như không có đặc thù thiên phú thần thông, bình thường rất khó bị phát hiện. Lâm Diệu nhàn nhạt giải thích một câu. Đối với Tử Kim lão tổ hắn không phải rất cảm mạo. Biết được chính mình có nguyên lực chi loại mới đến đòi được. Đã chậm, thì ra là như vậy. Đúng là ta mắt vụng về. Tử Kim lão tổ vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi. Không nhịn được có chút lúng túng. Đồng thời trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Lâm Diệu gián điệp bộ đội liền La Thiên vũ trụ đều có thể thẩm thấu. Huống chi bọn họ những này thần tộc. Mà bọn họ những này thần tộc có thể hay không cũng có Lâm Diệu người. Nghĩ tới đây, sau lưng của hắn sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái khác lão tổ cũng là vẻ mặt khác nhau. Trong lòng đối với Lâm Diệu càng kính nể. Đừng xem Lâm Diệu tu vi thấp, nhưng ở trong mắt bọn họ đã là kinh khủng nhất cái kia một loại người. Lâm Diệu cũng không để ý cái nhìn của bọn họ, mở ra địa đồ liếc mắt nhìn sau sẽ địa đồ giao cho Hạo Thiên lão tổ. Rất nhanh hết thảy mọi người đem cái kia địa đồ nhìn một lần. Trực tiếp đi ở chính giữa tòa kia. Các vị không có ý kiến chớ. Tất cả nghe đại nhân dặn dò. Được, vậy chúng ta đi. Các vị có thể hay không an tâm đột phá thánh tôn cảnh. Liền xem ngày hôm nay. Lâm Diệu nói tới chỗ này vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị. Sau đó trực tiếp phá tan không gian trốn đi thật xa. Thần tộc khác lão tổ cũng giống như thế. Có điều trong thời gian ngắn công phu hơn 30 người liền đến mộc hướng tinh nơi nào đó nguồn. Thạch mỏ quặng phía trên. Không nói gì. Hơn 30 người đồng thời xúc lực, quay về phía dưới nổ ra một đòn toàn lực, ầm ầm ầm, 30 đạo kinh thiên động địa nguyên lực công kích hướng về phía dưới bắn thẳng đến mà đi. Những công kích này còn không tiếp xúc được mặt đất, toàn bộ mộc hướng tinh liền bị mạnh mẽ nguyên lực áp bức động đất động lên. Người nào? Một bóng người bỗng nhiên từ mặt đất chui ra. Đang nhìn đến trước mặt tình huống sau sợ đến vãi cả linh hồn. Nhưng mà chưa kịp hắn chạy trốn, những kia công kích liền rơi xuống trên người hắn, trực tiếp đem hắn oanh thành hư vô. Chém giết người này sau, còn lại công kích thế không giảm chút nào, như bẻ cành khô giống như đi xuống ném tới. Mấy giây sau khi liền từ mộc hướng tinh một mặt khác bắn đi ra,